Tiếu ngạo chi ràng buộc, chương 10, góc truyện audio.com. Vào thu lúc, Ôn Mục lại nhặt một cái 4-5 tuổi hài tử. Đứa bé kia ở cơ hoang bên trong đói bụng đến chỉ còn da bọc xương. Té xỉu ở đường núi bên, Ôn Mục đem hắn vác về nhà, hết lòng chiếu cố đến. Phí rồi hơn một tháng công phu, mới chậm rãi chuyển biến tốt, có chút rồi nhiều chút tinh thần. Hài tử nói, cha chết sớm, mẹ cũng ở đây cơ hoang bên trong chết đi. Mình đã là đứa cô nhi, cha họ Dương, chính mình xếp hạng thứ 5, liền một mực bị người gọi là tiểu ngũ. Ôn Mục hỏi hắn, có nguyện ý hay không với mình cuộc sống? Hài tử gật đầu một cái, đỏ mắt ứng, đưa ra nhỏ gầy cánh tay ôm cổ của nàng, nhẹ nhàng gọi nàng tỉ tỉ. Nàng nhẹ nhàng vỗ hài tử đơn bạc gầy yếu sống lưng. Đen bóng trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt nhu quang. Tiểu ngũ rất là hiểu chuyện, có thể xuống đất sau khi, liền thường xuyên giúp Ôn Mục làm nhiều chút chuyện nhà. Nàng lúc lên núi, tiểu ngũ liền ở trong nhà lau màu xám, quét sân, cho vườn rau tưới nước. Nàng sau khi trở lại, liền bận trước bận sau rót nước, nhìn nàng nấu cơm, tự mình ở một bên trợ thủ. Nàng xem sách lúc, liền chính mình ở một bên trúc trên cái băng ngoan ngoãn ngồi, an tĩnh ngẩn người, hoặc là chạy đến viện trong một mình chơi đùa. Ôn Mục rất là hài lòng, ở trên thế giới này, rốt cuộc có một cái hoàn toàn thuộc loại thân nhân của mình. Một cái khôn khéo, hoàn toàn dựa vào mình. Thân nhân, nàng ở hậu viện trong dựng một cái giàn nho, lại mua bút mực cùng án thư, đặt ở giàn nho xuống. Có hứng thú lúc, sẽ dạy tiểu ngũ đọc sách biết chữ. Sáng ngời ánh nắng từ chân trời vừa rơi xuống, nàng nắm tiểu ngũ tay. Cổ tay đang lúc hơi hơi dùng sức, dẫn đạo hắn ở bầy trên giấy viết xuống chữ to. Tiểu ngũ hơi hơi cắn môi, ngẹo đầu, nhìn màu đen mực quanh co thành phương phương chính chính chữ viết. Trong mắt dính vào tràn đầy vẻ hưng phấn, Đông Phương lúc tới, liền thấy như vậy một bức tranh. Hắn hơi hơi nhíu mày, khóe miệng nụ cười liền nhạt nhẽo rồi hai phần. Tiểu Mục, Ôn Mục dương mắt thấy hắn, hơi hơi ngẩn người. Hắn mặc một thân trường sam màu xanh, giữa lông mày trong trẻo nhu hòa, như mực tóc dài dùng bạch ngọc châm lên, khí phách phiêu nhiên, ngược lại không còn nữa mùa hè chói chan lúc phân nửa diêm dúa lẳng lơ. Nghĩ đến, là vấn đề giải quyết a, nàng nghĩ như thế, nhẹ giọng dặn dò tiểu ngũ đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Liền hướng hắn tiến ra đón, Đông Phương nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc mái tóc dài của nàng. Hơi mỉm cười nói, so với ban đầu đen bóng chút ít, nàng gật đầu một cái, không tự chủ cọ sát hắn rộng lớn bàn tay, khóe miệng câu khởi một vệt nhạt nhẽo nụ cười. Đông Phương ngẩn người, nụ cười dần dần thâm, xem ra mấy tháng này, tiểu mục sinh sống tốt. Ôn Mục có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng không giải thích, chẳng qua là cười nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt của nàng. Vượt qua nàng đi vào trong phòng, nàng nhấc chân đuổi theo, trong ấm trà rót nhuận phổi rừng khô đích cam thảo trà. Đông Phương chính mình rót một ly, nhỏ khẽ nhấp một miếng, thở dài nói, tiểu mục sinh hoạt hay lại là như vậy nhàn nhã, lại dương mắt nhìn một vòng bên trong nhà, ánh mắt rơi vào giấy gấp rồi thu bị giường cùng trên giường trúc. Hơi hơi đông lại một cái, từ từ mở miệng hỏi. Đứa bé kia, bây giờ với ngươi ở cùng một chỗ sao? Ôn Mục gật đầu một cái, khóe miệng không tự chủ mang theo một nụ cười châm biếm. Hắn là ta mới nhặt em trai đâu? Đông Phương nhìn nàng hơi hơi cong lên mặt mày, ánh mắt nhiệt độ mềm nhũn ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi à, lại cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là ngày thứ hai, liền phái nhiều cái trầm mặc ít nói nam tử áo đen tới. Chỉ tốn hơn nửa ngày công phu, liền đem nho nhỏ phòng trúc đổi xây xong rộng rãi trúc lầu. Bọn họ kêu Đông Phương phó giáo chủ, Ôn Mục cùng tiểu ngũ kinh ngạc nhìn rực rỡ hẳn lên nhà. Đông Phương mỉm cười xoa xoa đầu của nàng, sáng sớm liền muốn xây, chẳng qua là bên kia trành đến chặt, sợ dính líu ngươi, một mực không tốt dành ra nhân viên tới, lại nắm rồi cổ tay của nàng, thấp giọng nói. không đi trong phòng nhìn một chút sao? Nàng bị hắn dắt đẩy cửa ra, chóp mũi đầy tràn rồi cây trúc thoang thoảng mùi. Thấy bên trong phòng bị cách ra một lớn một nhỏ hai cái phòng ở. Lớn phải làm là phòng của nàng. Dưới cửa sổ thả rộng rãi mới tinh trúc sập. Một đầu khác là rộng rãi giường gỗ. Cũng ở bên tường thả một hàng mới tinh kệ sách. Nhỏ một gian là trưng bày giường cùng bàn đọc sách. Cũng một tấm nho nhỏ ghế tre. Lầu hai là lầu các. Trần thiết rồi hai nhóm thật dài tủ thuốc. Tiểu Ngũ vui mừng bên trái sờ một cái. Nhìn bên phải một chút, ánh mắt sáng trông suốt, lại chưa từng chạy loạn, chỉ thật chặt rất ống tay áo của nàng vạt áo. Ôn Mục khóe miệng cong lên đường cong mờ đến, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, ta rất thích, Đông Phương cười ôn hòa. Buổi chiều sáng ngời ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn nghịch ánh sáng, cũng không thấy rõ thần sắc, chỉ một đôi màu đen con ngươi, lòe ôn nhu mà cưng chiều ánh sáng. Ôn Mục nghe hắn giọng ôn hòa, ở bên tai rõ ràng vang lên, Tiểu Mục, ta nghĩ rằng chiếu cố ngươi. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một cây nhỏ bé kim châm vào trái tim của nàng. Hô hấp của nàng trở ngại một cái chớp mắt, cúi đầu xuống, nói không rõ là vui mừng, hoặc là kháng cự, cách trương.